đừng vờ ngoan ngoãn. Trương Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Hàn nói chính là sự thật. Ngoại trừ kỹ năng điều khiển tương đối tốt, kỳ thật băng hoàng không quá mạnh. Hơn nữa lại phối hợp với hỗ trợ hư vô quá nhiều lần. Nếu chỉ là vì ba kỹ năng bị động kia, không thể nghi ngờ là có chút ngốc nghếch, nhưng khả năng chơi không cao. Còn bản thân hư vô, vẫn là câu nói kia, hắn là anh hùng có yêu cầu thao tác cực cao. Hơn nữa, không giống với những hỗ trợ cấp C khác, hư vô chỉ có một kỹ năng khống chế, cho nên chỉ có không ngừng tăng cấp, đem thương tổn lên mức cao nhất, mới có thể phát huy hết các ưu thế. Nhưng điều này cũng có nghĩa hư vô càng mạnh, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của AD. Cũng chính vì nguyên nhân này, hư vô tuy rằng mạnh, nhưng tại bảng xếp hạng thường xuyên thì là nhân vật rất ít được chọn. Trong các trận đấu lớn bé, cũng chưa từng xuất hiện nhân vật này trên bản đồ. Tống Thời Hàn trực tiếp khóa AD Ác Hồ Ly. Đây là hồ ly đỏ có độ khống chế và bùng nổ, thích hợp để đi đường một mình. Trong tình huống bình thường, phần lớn hỗ trợ đều lựa chọn đường du tẩu hoặc là bảo vệ lúc đi rừng. Khương Minh một trận đau đầu. Đau đầu một lúc, hai người họ là một cặp hoàn toàn không hợp tác. Anh gần như ngay lập tức nghĩ đến những gì Tống Thời Hàn đã nói tối qua, không sao cả. Có hỗ trợ hay không đối với tôi mà nói cũng vậy. Lại nhìn sắc mặt Tà Đáo, hình như cũng không có biến hóa. Mới hơi thở dài nhẹ nhõm. Còn may đứa nhỏ này hiểu chuyện. Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ cảm thấy Tống Thời Hàn không thích mình. Sau khi các bên đều đã chọn xong anh hùng, rất nhanh đều tiến vào trò chơi. Tả Đào vừa mới mua nước suối từ cửa hàng, liền thấy góc trái màn hình nhảy ra tin nhắn công khai. Thế giới, GGF Star. Wow, thật trùng hợp. Hôm nay Hàn Thần tới sớm vậy sao? Thế giới, GGF Star. Chút nữa nhớ hạ thủ lưu tình nha. Thế giới, Wi-Fi file. Thế giới, GGF Star. Không hổ là anh, thật sự rất vô tình. Thế giới, GGF Star. Một khi đã như vậy, chỉ có thể đến lượt tôi tới đánh chết anh. Cười âm hiểm. JPG, GGF hiện tại cũng là một trong những đội được yêu thích nhất. Người vừa nói chuyện chính là AD của Star. Lần trước thi đấu ở giải mùa xuân suýt chút nữa đã giành được chức quán quân. Khương Minh có dự cảm không lành. Star chắc chắn đang phát sóng trực tiếp. Để tôi xem. Sau đó, anh lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên, không hổ là chiến sĩ thi đua nổi danh của giới e-sport. Lát nữa các cậu chú ý một chút. Khương Minh cúi đầu nhìn màn hình. Bởi vì trong trận có Tống Thời Hàn, phòng phát sóng của Star trực tiếp tăng không ít lưu lượng. CMT bay nhanh như tên lửa, tự tin là chuyện tốt. Nhưng quá mức tự tin rất có thể sẽ ăn vả nha. Là ai không cần nói rõ, đã lâu chưa thấy được ID game của Hàn Thần. Rơi lệ, chồng ơi nhìn em, đến đập nát ngôi sao ngôi biết lượng sức mình này đi, chiến đội các anh tìm được hỗ trợ rồi sao? Suýt nữa là quên mất cái tên file rồi. Lầu trên, còn đồi đánh nát Star. Nằm mơ đi thôi, đã bao lâu rồi file không thi đấu trong lòng còn không tự biết sao? Còn có thể ấn bàn phim không còn chưa biết được đâu. Fan của Tống Thời Hàn nhanh chóng biến đi. Phiền chết đi được, cười chết. Biết cha ngươi vì sao đột nhiên đứng đầu không? Còn không phải là dựa vào file sao? Mấy người túm chặt như vậy cha có đồng ý không? Không cần cãi nhau, không cần cãi nhau. Mọi người xem một cách văn minh không được sao? Hòa khí sinh tài. Không biết mấy sếp lớn của Wi-Fi có thể GK đi hay không? Giải đấu mùa hạ sắp tới rồi. Rốt cuộc có tham gia hay không vậy? Bao giờ thì có thể gặp mặt? Thật sự không được thì phát sóng trực tiếp. Tôi thật sự chịu không nổi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy chồng yêu. GK đi, gao quay tiên, nhanh lên. Thời điểm Khương Minh mở phát sóng trực tiếp, cũng quên tắt âm lượng. Chỉ là vừa định rời đi, liền nghe thấy tiếng cười từ bên GGF Star. Một bên điều khiển nhân vật đi xuống đường. Một bên nói, mọi người không cần cãi nhau. Quan hệ của tôi và Phai vô cùng tốt. Mọi người làm vậy thực làm khó tôi quá. Hả, tốt bao nhiêu à? Đương nhiên là vượt ngoài tưởng tượng của mọi người rồi. Trước kia chúng tôi còn ngủ chung một phòng đấy. Star có tính cách nhẹ nhàng, dễ thương. Ngày thường khi phát sóng trực tiếp cũng hay tương tác với khán giả. Trong phòng luôn có một đống fan mama và fan chị gái, lồng gà cảnh cáo. Đột nhiên nói cái giọng mềm mại nhũn nhũn này là sao, Star? Mẹ không cho phép con yêu sớm. Không thể, không thể, không thể. Súng máy đã khiêng. Con dao dài 39 mét đang trên đường đi tới. Trân trọng, Tả Đào đương nhiên không biết bây giờ khu bình luận đang nói chuyện gì. Nhưng những gì Star vừa nói trong phòng phát sóng trực tiếp, cậu nghe được không sót chữ nào? Ngủ cùng phòng cái gì? Mặc dù biết là không nên, nhưng trong lòng Tả Đào vẫn có chút khó chịu. Cậu khẽ nhíu mày, nhân lúc đối phương đang bổ sung quân số, liền xông thẳng lên thăng tinh hai lần. Star không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Sau khi điểm số binh tướng rớt liên tục, liền trở tay đánh sang Tả Đào. Thế giới, GGF Star, cha mẹ ơi, hỗ trợ này cũng hung dữ thật đó, thế giới. GGF Star, bạn ơi, nếu cậu cứ đối đầu với tôi như vậy, người ăn mệt chính là cậu đó. Tống Thời Hàn cũng chú ý tới Tả Đào đánh đột nhiên hung lên. Nhưng đúng như Star, nếu đánh như vậy khẳng định có hại. Anh liếc mắt nhìn nam sinh ngồi bên cạnh mình. So với bộ dạng nhỏ yếu bất lực lúc trước, lúc này Tả Đào hơi nhăn mày. Thần thái phá lệ nghiêm túc, thoạt nhìn vừa hung dữ lại vừa dễ thương. Có chút muốn nhắc nhở Tả Đào chú ý đi vị, chỉ là lời chưa kịp nói ra. Đúng lúc này, Tả Đào đã lên cấp 2. Sau đó nhân lúc mọi người không đoán được nháy mắt xuất hiện phía sau Star. Ngay sau đó thi triển kỹ năng khống chế. Sau khi sát thương đầy, tiếp theo là một vài đợt tấn công tổng thể bằng A. Tống Thời Hàn có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Không nghĩ tới Tả Đào sẽ đánh nhanh như vậy. Trọng điểm là, anh phát hiện Tả Đào cũng không phải ngốc nghếch so mạnh. Hiển nhiên là đã sớm tính toán tốt thương tổn. Lúc hội hợp với tiểu binh cũng đã tính tốt. Thanh máu của Star trong nháy mắt gần như cạn sạch. Tả Đào chỉ cần tấn công một lần nữa là có thể thuận lợi đánh chết. Nhưng cố tình đúng lúc này, Tả Đào cư nhiên do dự. Cậu lén lút liếc nhìn Tống Thời Hàn một cái, chịu đựng không tiếp tục đánh. Một cái trò chơi đáng đánh phụ trợ, phải học được cấp nhà mình AD làm đầu người ăn kinh tế. Dù sao lúc trước Tống Thời Hàn tiếp nhận phỏng vấn, từng nói tiêu chuẩn đầu tiên là chơi game giỏi. Cho nên, cậu nhất định phải nhịn. Vì bỏ mất thời cơ, Star lập tức xoay người khống chế nhân vật bỏ trốn. Tống Thời Hàn hơi hơi nhíu mày, lập tức điều khiển ác hồ ly từ bụi cỏ đường sông quay cuồng tiến lên. Hướng tới Star chỉ còn một giọt máu bắn một mũi tên. Hoàn thành lần giết đầu tiên. First Blood. Theo thói quen liền hiện ra biểu tượng dẫm lên xác kẻ thù. Tả Đào nhếch miệng không tiếng động cười. Vừa định chọn trở về thành, tai nghe truyền đến một thanh âm vô cùng dễ nghe. Cậu nhường đầu người cho tôi. Trong thanh âm còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Tiếng cười của Tống Thời Hàn thật sự là quá mức từ tính. Tả Đào chỉ cảm thấy lỗ tai mình tê dại. Không nhịn được đỏ vành tai. Không, Tả Đào nhỏ giọng nói. Là anh đánh giỏi, Tống Thời Hàn không tỏ ý kiến. Nói, không sao, cậu có thể lấy đầu người. Thế giới, GGF Star, TT thật hung dữ. Mấy người thật hung dữ. Khương Minh quan sát phía sau quả thực trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì người do Tô Nguyệt Yểu đề cử, ngay từ đầu hắn chỉ là cảm thấy Tả Đào chắc là chơi sẽ không quá kém. Nhưng vừa mới rồi thực sự là vượt quá ngoài mong đợi của hắn. Tả Đào đối với mức thương tổn tính toán đến trình độ đáng sợ. Giống như vừa mới, lượng máu của cậu thực sự cũng không nhiều. Nếu khống chế kỹ năng không tốt, Star chỉ cần trở tay ném sang một kỹ năng, thì cậu căn bản không tránh khỏi. Dám đánh, thao tác đủ ưu tú, là một tuyển thủ cực kỳ có thiên phú. Khương Minh đột nhiên có chút tò mò sao Tô Nguyệt Yểu có thể bỏ được một mầm mống tốt như vậy vào Wi-Fi. Này nếu ở lại trong đội ngũ huấn luyện một thời gian thôi liền có thể trực tiếp đạt được trình độ lên sân thi đấu. Nhưng mà Khương Minh khiếp sợ cũng mới bắt đầu. Mấy vòng đấu kế tiếp, Tả Đào lại một lần nữa bày ra thiên phú kinh người. Hư Vô là một anh hùng có tiếng là khó khống chế kỹ năng đánh trúng đích trong đông đảo các anh hùng. Nhưng tới trên tay Tả Đào, Khương Minh cố ý đếm thử. 10 lần cư nhiên có 9 lần đánh trúng. Giống như là cậu đã đoán trước được quân địch sẽ đi hướng nào. Sẽ dẫm chân vào vị trí nào. Càng huyễn hoặc hơn là cậu đối với lực sát thương đều khống chế trong một con số nhất định. Mỗi lần chỉ cách đánh chết một bước thôi liền trực tiếp phát tín hiệu cho Tống Thời Hàn theo sát tiến lên hoàn thành đánh chết. Sau khi cơm nước xong, các thành viên còn lại của Wi-Fi lục tục về phòng huấn luyện. Tò mò mà ngồi xổm phía sau Khương Minh nhìn trộm. Trời đất, nhìn chiến tích của Tả Đào 009, đánh chết. Tử vong, trợ công, đường giữa Vương Thu nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu. Có chút buồn cười, lại không dám cười ra tiếng. Phai vẫn là lần đầu tiên từ khi sống kiếp đánh chuyên nghiệp tới giờ đi theo người khác ăn đầu người đi. Vương Thu, cái này phải yêu đến mức nào mới có thể nhường đầu người đến các mức này nha. Đang nói, thừa dịp Tống Thời Hàn đi đường giữa để ganh, bắt người. AD của địch cũng đã phối hợp với người đi rừng và hỗ trợ từ khu tới vòng vây Tả Đào. Rất có xu thế liều chết cũng phải giết được Hư Vô. Tư Tranh, phỏng chừng có chút nguy hiểm. Tống ca còn đang ở đường giữa. Hiện tại không kịp tới chi viện. Không chỉ hắn nghĩ vậy, mà các đồng đội đang hóng xem phía sau cũng nghĩ như vậy. Nhưng sắc mặt Tả Đào lại không chút thay đổi. Trong tay cậu vẫn cầm một tia chớp. Một bên linh hoạt tránh né thương tổn, một bên chạy tới khu hoang dã, thỉnh thoảng ném ra phía sau mấy kỹ năng gây sát thương. Nhìn thoáng qua bản đồ, Tống Thời Hàn nói, cho tôi 5 giây, được, Tả Đào mím môi, tiếp tục thả diều đối phương. Đến cuối cùng, có lẽ người đo rừng bên phía đối phương không nhịn được nữa. Bỗng nhiên xuất đại chiêu, AD bên đó cũng đồng dạng theo sau. Tả Đào xem chuẩn thời cơ, trực tiếp chạy xuyên qua tường tránh thoát đại chiêu của hai người. Lúc đó Tống Thời Hàn đã chạy tới dã khu. Tả Đào khống chế kỹ năng khôi phục, trong phạm vi nháy mắt khống chế được AD và đi rừng của quân địch. Hỗ trợ tạm thời quyết đoán bán người. Tống Thời Hàn điều khiển ác hồ ly từ xa bắn mũi tên lửa. Lửa từ dưới chân thiêu đốt cả đám, giống như một dòng dung nham không ngừng gây sát thương. Lúc đối phương đuổi giết Tả Đào, đã bị tiêu hao không ít máu, mà trước mắt máu của Tống Thời Hàn là cao nhất trong bầy. Cục diện trong nháy mắt xoay ngược, hiển nhiên đối phương biết mình trốn không thoát, liền trực tiếp ném tất cả kỹ năng về phía Tả Đào. Tả Đào cắn môi, cho rằng lần này mình sẽ phải chết, không ngờ đúng lúc này Tống Thời Hàn trực tiếp ném trị liệu sang. Thuận thế lại a đối phương một cái. Đầu người cậu lấy, Tả Đào nao nao, theo bản năng tiến lên, lãnh xương chi kiếm từ trên trời giáng xuống vòng vây lửa hồ. Trực tiếp hoàn thành thu hoạch cuối cùng, double kill, một niềm vui ngọt ngào khó tả từ từ lan tràn trong lòng. Tả Đào không nhịn được cúi đầu trộm cười một cái, đó là Tống Thời Hàn đấy, Tống Thời Hàn tình nguyện lãng phí cơ hội tới trị liệu cho cậu. Thế giới GGF Star, đáng giận, quá đáng giận, thế giới. GGF Star, Phai, tôi tuyên bố, tình cảm ngủ chung phòng của chúng ta từ đây một đao cắt đứt. Tả Đào đứng ở trước mặt thi thể Star, mau cắt đi, ganh trong game được hiểu là một hành động cùng đồng đội áp sát đối thủ để giành được lợi thế cho cả đội. Quá trình ganh thường được diễn ra vào đầu và giữa trận. Người đi rừng Jungle sẽ cố gắng ganh đồng đội nhằm tạo đột biến bằng cách xuất hiện bất ngờ. Quá trình này đòi hỏi các thành viên hiểu và phối hợp với nhau tránh bị lạc nhịp bị đối thủ phản đòn lại. Ủa rồi mắc chi một đứa chưa từng chơi game MOBA như tôi đâm đầu đi edit chuyện này chi dị trời. Nỏ hiểu gì hết trơn luôn á. Chỗ nào sai mọi người chỉ dùm nha. Cảm ơn Google Dịch đã tài trợ chương này, cách chương.